Sư tôn hắn không nghĩ. Chương 17:17, ngăn hắn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ nhanh đến mức tất cả mọi người không kịp phản ứng. Cơ hồ là nháy mắt, toàn bộ chứng đạo đài đều bị bao phủ. Lấy Phong Trường An làm trung tâm, chứng đạo đài từng tấc nứt toạc ra. Cát bay đá chạy, thành thế to lớn. Đạo thiên lôi này đến quá đột ngột. Người chung quanh ở chứng đạo đài đều bị đánh bay. Như thế nào sẽ? Vân Hủ dại ra một lát. Điên lên như vừa nãy mà hướng chứng đạo đài. Phi thân, Ngôn Tam Thiên đang ở bên người hắn. Thân hình chợt lóe, chặn ở trước mặt hắn. Từ Quy trưởng lão, không thể, cút. Vân Hủ biểu tình lạnh lẽo. Chỉ một hoảng hốt được một lát, ngọn lửa minh diễm đã yên lặng bò lên ống tay áo của hắn. Mà Từ Quy trưởng lão trước mặt cũng không thấy đâu. Mày hắn hung hăng nhăn lại, dập tắt ngọn lửa, nhanh chóng xoay người. Quả nhiên thấy một luồng ánh sáng đỏ bắt mắt phi thẳng đến chứng đạo đài. Hắn xông ra trước, Ngôn Tam Thiên từng đáp ứng với sư tôn. Coi trọng Từ Quy trưởng lão. Đừng để hắn nổi điên gặp rắc rối. Tưởng là sắp trở lại tông môn. Ai ngờ Từ Quy trưởng lão lại đột nhiên nổi điên. Vì một người xưa nay không quen biết liền mạng. Thanh Vân Tông chưa bao giờ thiếu đệ tử. Nếu là vì một đệ tử mà mất đi một trung tâm trưởng lão, rõ ràng là không đáng. Ví như một gian phòng, trung tâm trưởng lão là trụ cột, mà đệ tử chẳng qua chỉ là mái ngói. Cái nào nặng cái nào nhẹ, nhìn là biết ngay. Bạc cắt trong tay Ngôn Tam Thiên đảo qua, hóa thành một đạo ánh sáng bạc, thẳng hướng hồng quang mà truy. Các trưởng lão nghe lệnh, truyền khẩu dụ của tông chủ, ngăn Từ Quy trưởng lão lại. Âm thanh lạnh băng đánh thẳng vào thần kinh các trưởng lão, thúc đẩy bọn họ lấy ra pháp khí. Thần sắc ngưng trọng nói, vâng. Hóa thành các đạo ánh sáng đa sắc, vây đổ hồng quang. Từ Quy trưởng lão, thỉnh về. Từ Quy trưởng lão, thỉnh ngài quay về. Hồng quang ngang ngược bị chặn đứng, tạm dừng một lát. Ánh sáng nổ tung, đột nhiên biến mất rồi xuất hiện ở bên cạnh chứng đạo đài. Ngân quang đuổi sát không bỏ, khó khăn lắm ngăn được hồng quang. Từ Quy trưởng lão, tông chủ có lệnh. Ngôn Tam Thiên, hồng quang rơi xuống đất, hóa thành hình người. Vân Hủ cắn răng, hốc mắt hiếm khi đỏ lên, bạo nộ mất khống chế, mắng, biến. Ngôn Tam Thiên đời nào chịu đi. Hắn cầm ngang bạc cắt đứng ở bên cạnh chứng đạo đài, thần sắc lạnh nhạt. Từ Quy trưởng lão, thỉnh ngài mau chóng trở về Thanh Vân Tông. Ngôn Tam Thiên người này lạnh băng dị thường. Loại lạnh băng này, ngày thường có thể đem sư đệ sư muội đông thành khối băng. Nhưng đối với Bất Diệt Liệt Hỏa Vân Hủ thì hàn băng ngàn năm không có tác dụng. Nửa điểm cũng không. Vân Hủ cười nhạo một tiếng, gương mặt vặn vẹo, nhè răng như là từ ác quỷ dưới địa ngục bò dậy. Người đây là muốn tìm cái chết. Tay áo phất ra một cây roi dài màu đen, trường tiên mang gai ngược. Trên thân là ngọn lửa xé rách không khí, phát ra âm thanh lách tách. Từ Quy trưởng lão, mời về. Cường đại uy áp thẳng Tam Thiên bức, ép Ngôn Tam Thiên tới mức không khỏi cắn răng. Trên trán mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra. Mệnh lệnh của tông chủ, không thể khước từ. Các trưởng lão còn lại cũng nhanh chóng đuổi tới. Lời nói thành khẩn, đúng vậy, Từ Quy trưởng lão. Đã là lệnh của tông chủ, ngài trước nên về Thanh Vân Tông đi. Nơi này có chúng ta. Khánh trưởng lão nói cực kỳ có lý. Từ Quy trưởng lão, ngài cũng đừng khó xử chúng ta. Vô Hoan, nghĩ tới thời điểm khi mà Từ Quy trưởng lão vẫn là thân truyền đệ tử, hắn nghe lời sư tôn nhất. Có việc cần các trưởng lão đều phải lấy tôn sư Vô Hoan của hắn ra nói chuyện. Mới vừa nói được hai chữ, đột nhiên bị người thọc một cái. Người thọc hắn là Mạc trưởng lão. Người biết cái gì? Đừng có nói bậy. Mạc trưởng lão, ta không có. Ai u, ngươi lại thọc ta làm gì? Mạc trưởng lão xem thường hắn. Trưởng lão khác thấy vậy bèn hạ giọng khuyên can. Ngươi đừng có làm chuyện ngu dốt. Đừng có vuốt nghịch lân người ta. Hắn sẽ nổi điên. Nếu hắn thực sự nổi điên, toàn bộ chúng ta ở chỗ này đều ngòm củ tỏi. Trưởng lão kia nghe vậy, im lặng, quay đầu học những người khác khuyên can. Trong tông có thể đã xảy ra chuyện. Nếu không tông chủ cũng sẽ không lệnh ngài tức tốc quay về. Không phải chỉ là một đạo thiên lôi thôi sao? Đánh không chết ai, cùng lắm là chết khiếp. Ngô, Mạc trưởng lão thấy sắc mặt Vân Hủ càng thêm âm trầm. Ám đạo không ổn, vội vàng che miệng hắn lại. Cách chương.